Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 632. Xã hội dạy làm người, lại nói vì cái gì có tam thập nhi lập loại thuyết pháp này đâu. Một người, đặc biệt là nam nhân, đến chừng 30 tuổi thật hẳn là hiểu điểm đạo lý đối nhân xử thế cùng xã hội quy tắc. Tối thiểu mười mấy tuổi thời điểm động một tí vung nắm đấm dạng này lỗ mãng cử động. Tại trưởng thành nam tính trên thân hẳn là ngăn chặn. Cái này cùng huyết tính loại hình không quan hệ. Sinh tồn ở xa bắc địa phương như vậy. Luật rừng, máu và lửa bên trong cầu sinh tồn loại này huyết tính không gì đáng trách. Nhưng ở một cái cơ bản hợp lý vận chuyển xã hội trạng thái dưới. Động thủ thật là một cái rất ngây thơ hành vi, liền giống với trên sân bóng, đạt được thắng lợi đánh bại đối phương, hẳn là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, dùng dẫn bóng, dùng qua người, dùng đột phá đến nhục nhã đánh bại đối thủ, mà không phải dùng đỏ vàng bài phá hư quy tắc. Đây cũng là Bạch Hạo Nam một mực cho Thanh Huấn Doanh nhấn mạnh một điểm. Thông qua bóng đá để bọn nhỏ sớm hơn cảm nhận được trách nhiệm cùng kính sợ. Biết cái gì gọi là quy tắc, đã muốn tại dạng này trong xã hội sinh tồn. Hiểu được quy tắc cũng học được lợi dụng quy tắc người. Mới là xã hội này cường giả, dù là rất nhiều người đều chỉ muốn thoát khỏi những quy tắc này trói buộc. Nhưng chỉ cần trải qua xa bắc tình trạng, liền sẽ rõ ràng vẫn là có quy tắc xã hội mới gọi sinh hoạt. Hơi một tí chỉ muốn thoát khỏi xã hội quy tắc, thả bản thân, thậm chí đem loại tâm tính này truyền cho hài tử, gọi là hại người, bởi vì càng là luật rừng, vậy lại càng là trang trầm hương, túc mễ nhi nhóm thiên hạ, quy tắc bảo hộ nhưng thật ra là đại đa số tầng dưới chót không đến mức tâm tình tuyệt vọng a. Bên này huấn luyện đám cầu thủ trông thấy cái kia trước kia đồng sự xông chạy lên đi đạp mạnh. Cũng nhịn không được chạy qua bên này. Bạch Hạo Nam là nhìn thấy phía trước thanh thiếu niên đám cầu thủ ánh mắt kinh ngạc. Mới vô ý thức quay đầu. Hắn vẫn luôn không tính là đánh nhau cường hạng. Năm đó ở cái quầy rượu kia không phải A Huy liều mạng bảo vệ phía sau hắn. Đoán chừng sớm đã bị đánh thành đầu heo. Chẳng qua là ỷ vào thân thể cường hãn động tác nhanh nhẹn có thể tránh có thể gánh. Luận chiêu thức tinh diệu không bằng Trần Tố Phân, chém giết tàn nhẫn so Quách Tiếu Tiếu kém đến toàn bộ trường giang xa như vậy. Trông thấy xông lên người phản ứng đầu tiên là chuẩn bị đón đỡ. Ai biết kia ba bốn tên bảo an ở giữa, dáng người cái đầu nhỏ nhất tầm thường nhất cái kia, một mực liền đứng tại mình đồng bạn hậu phương, càng tới gần Bạch Hạo Nam A Thơ. Đã sớm quen thuộc để cho mình đứng ở nơi đó. Đột phá những cái kia bảo an xông lên cầu thủ chuyên nghiệp vừa nhảy dựng lên. Liền bị A Thơ nguyên địa lên nhảy. Càng thêm hung hãn lên gối. Động tác nhanh như thiểm điện. Đông Nam Á Bắc kích bên trong đặc hữu lên gối. Hung hăng từ khía cạnh đánh tới nghề nghiệp vận động viên đùi bên cạnh cơ bắp bên trên. Dù hắn khổng vũ hữu lực. Bay lên không thân thể cũng mất đi cân bằng. Kinh ngạc không hiểu nghiêng đầu vừa chú ý tới bên cạnh cái này không đáng chú ý thấp bé bảo an. A Thơ cũng đã thành thạo bắt hắn lại đầu đến cái nhị liên kích. Lên gối nhị liên kích. Bởi vì mất đi cân bằng muốn ngã sấp xuống thân thể. Bị lên gối trực tiếp trọng kích đến cùng lên. Từ Trần Tố Phân chuyên nghiệp góc độ. Hẳn là khịt mũi coi thường tàn nhẫn như vậy động tác loạn thất bát tao. Nhưng Quách Tiếu Tiếu nhất định sẽ vỗ tay. Làm sao hữu hiệu nhất chế phục bắt giết đối phương công phu liền là võ công giỏi. Mặc kệ gọi chiêu thức gì hoặc là xáo lộ. Cường tráng cầu thủ chuyên nghiệp thế mà tại chỗ đã bất tỉnh. Càng làm cho tất cả chuyển nhượng cầu thủ không rét mà run chính là. Cái kia nhỏ gầy đen nhánh bảo an thành thạo đem người đánh bất tỉnh về sau. Không phải lo lắng hôn mê dẫn đến hậu quả gì, mà là trơn tru một chuỗi động tác trực tiếp đem người ép trên mặt đất. Dùng đầu gối quỳ đặt ở đầu mặt, trên tay đã xuất hiện một thanh xuất quỷ nhập thần màu trắng tiểu dao nhọn, gắt gao đặt ở cổ động mạch chủ địa phương. Sau đó bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Nam, bộ dáng kia thật giống như một đầu điên cuồng chó săn cắn con mồi. Sau đó trung thành nhìn về phía chủ nhân, dù là một cái nho nhỏ ánh mắt hoặc là thủ thế, nó đều sẽ không chút do dự cắn kết thúc con mồi sinh mệnh. Còn kém trên mông nhiều cái đuôi lắc lư, lúc này Ada cũng là đong đưa ngắn ngủi cái đuôi rẽ tới. Mặt mũi tràn đầy chế giễu ở bên cạnh vậy mà xoay quanh dưới. Sau đó nằm sấp ở xem náo nhiệt, Bạch Hạo Nam không chào hỏi Arthur cải biến động tác trạng thái. Cho nên đồng loạt chạy tới huấn luyện đám cầu thủ trông thấy cũng sợ ngây người. Bọn gia hỏa này tự tiện động thủ là không đúng, nhưng giống như thế xử lý có chút quá đi. Đây chính là tại xã hội pháp tắc dưới sinh tồn dần dần sinh ra các loại tiêu chuẩn lắc lư. Tình cảm cùng quy tắc ở giữa lắc lư. Người càng bình thường hơn càng dễ dàng bị người ảnh hưởng lắc lư. Bạch Hạo Nam sẽ không. Trông thấy nhiều như vậy, cầu thủ tập trung tới ngược lại cảm thấy là một cơ hội. Chỉ Arthur, giới thiệu, Giang Châu câu lạc bộ bóng đá bộ an ninh tiểu bảo an. Xa Bắc người. Năm đó đi theo ta mấy năm vào sinh ra tử, đã từng có cái đơn giản trại giết mười mấy cái nhân mạng tới lính đánh thuê. Liền bị hắn vừa rồi cái kia đầu gối hai liên kích trực tiếp giết. Cầu thủ chuyên nghiệp nhóm ở giữa ầm vang một chút sợ hãi than. Ra cầu thủ chuyên nghiệp khó có thể tin, các sinh viên đại học càng nhiều là ngây ra như phỗng. Nhưng Sa Bắc có lính đánh thuê đánh trận. Đây là nhân dân cả nước đều biết sự tình. Vậy mà liền ở bên người Arthur không có được giới thiệu vinh hạnh hoặc là đáp lại. Vẫn là loại kia từ tiểu hoàn cảnh bồi dưỡng nhạy bén tả hữu nhìn. Nhưng cái kia thanh dùng xương cốt mài thành lưỡi dao vẫn như cũ vững vàng chống đỡ tại hôn mê người trên cổ. Xa xa A Lý cũng bất quá đến. Hai người bọn họ vĩnh viễn là bảo trì thích hợp khoảng cách. Một sáng một tối giao nhau, càng im ắng thì là Gia Quế. Nhàn nhạt ngồi tại thiếu nhi sân huấn luyện đất bên cạnh nhân viên y tế trên ghế sờ sờ trong tay y. Dược Dương, tiếp tục lật xem, luận mã cơ nhã uy ly chủ nghĩa. Loại đánh nhau này ở trong mắt nàng đều không có gì có thể nhìn. Bạch Hạo Nam cũng không quan tâm. Đều là người trưởng thành rồi, không muốn làm những này không thành thục cách làm, không tiếp thụ được giảm lương quyết định chuyển nhượng, lựa chọn là tự mình làm vậy sẽ phải học được giống cái nam nhân đồng dạng tiếp nhận. Kém nhất cũng hẳn là lựa chọn tìm ban ngành liên quan khiếu nại câu lạc bộ tại cái gì khâu làm. Được không phù hợp quy tắc, phải bồi thường muốn đền bù, ta đều kính ngươi là nam nhân. Nhưng ỷ vào thân thể điều kiện so người khác tốt đi một chút liền động thủ. Thật xin lỗi, ta sẽ để các ngươi biết, chuyên nghiệp giết người là thế nào. Dù là ở trong nước hoàn cảnh này ta không cho phép hắn giết người. Nhưng khống chế cục diện không có bất cứ vấn đề gì. Thủ đoạn hợp pháp ta dùng hợp pháp đối mặt. Không hợp pháp, ta chỉ muốn nói xã hội này hắc ám bộ phận vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Ta không riêng hy vọng các ngươi quay đầu đem thái độ này nói cho hôn mê Trương Kim Sóng. Cũng là tại khuyên bảo câu lạc bộ tại ngũ cầu thủ. Trần Quý Minh đứng tại Quang Minh hạ quyền lợi. Ta sẽ giúp các ngươi ngăn trở tất cả đồ vật loạn thất bát tao. Mọi người chuyên tâm đá bóng chính là. Gia Quế thấp đầu hơi dừng lại dưới. Cuối cùng cười cười thu hồi sách. Đứng dậy quá khứ cho bọn nhỏ phân phát vận động đồ uống. Nói xong gật gật đầu. Arthur cổ tay khẽ đảo. Kia lưỡi dao đã không thấy tăm hơi. Đứng dậy đi qua cùng khí ôm lấy đầu kia cười tủm tỉm cầu từ. Giống như lại là cái người vật vô hại tiểu bảo an. Nói thực ra, cái khác mấy tên bảo an đều có chút dọa. Bình thường Arthur thật sự là bất hiển sơn bất lộ thủy. Cũng không phải đội trưởng càng bất kể toàn bộ bảo an hệ thống. an bài hắn trực ban phiên trực có đôi khi còn khi dễ hắn làm chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Gia hỏa này đều xấu hổ cười cười không nói lời nào. Không nghĩ tới lại là cái sát thủ. Bạch Hạo Nam lại dám công khai nói mình đội cảnh sát bên trong có cái sát thủ. Theo kia tên hôn mê cầu thủ bị gọi tới 120 xe cứu thương lôi đi. Cái khác mấy tên chuyển nhượng cầu thủ đều xám xịt đi. Bọn hắn cũng biết bắt đầu từ ngày mai bọn hắn liền thất nghiệp. Tiện thể đem Giang Châu câu lạc bộ bóng đá bên trong lại có sát thủ nghe đồn cho đưa vào nghề. Nghiệp trong vòng, quá mẹ nó ly kỳ. Điểm ấy từ xế chiều bắt đầu ẩn hiện trong huấn luyện tâm ngoại vi trường thương đoàn pháo liền nhìn. Ra được, có chút ống kính vô tình hay cố ý dừng lại tại cái kia không đáng chú ý tiểu bảo an trên thân. Cái này khiến A Lý càng thêm cẩn thận đem mình che giấu. Căn cứ Bạch Hạo Nam câu đối thi đấu xung quanh hiểu rõ. Bình thường các nơi bóng đá truyền thông, chủ yếu là đội khách truyền thông sẽ xách một ngày trước tả hữu đến. Cũng liền hiện tại thi đấu vòng tròn khải màn trước có thể sẽ cho thêm chút thời gian. Rốt cuộc đối các nhà truyền thông tới nói đây chính là cái thành thói quen công việc. Có thể tận lực khống chế khách lữ hành phí liền muốn khống chế. Hạng A đội chú ý liền càng thêm ít, nhưng hôm nay bắt đầu xuất hiện truyền thông số lượng vẫn có chút ra ngoài ý định. Cho nên toàn bộ đội hình chủ lực từ trở lại Giang Châu đều không có làm toàn diện diễn luyện. Chỉ là cục bộ phá giải luyện tập dưới, sau đó đem toàn bộ sân thể dục phong bế không mở ra cho người ngoài. Nhưng vẻn vẹn bày ra trong khi huấn luyện đã để người phi thường kinh ngạc. Đến tranh tài trước ngày cuối cùng, toàn bộ trong khi huấn luyện ngoại vi lục bạch sắc rào chắn đã đứng đầy các loại ống kính. Bạch Hạo Nam cái này không hiểu chụp ảnh đều có thể nhận ra tới này có chút lớn ống pháo đồng dạng. Ống kính phi thường chuyên nghiệp, đợi đến Giang Châu bản địa truyền thông bắt đầu tiến đến làm thông lệ phỏng vấn thời điểm. Những cái kia ống kính nhưng không có theo vào. Lý Lâm cùng Già Trọng đứng tại camera phía trước chậm rãi mà nói. Bạch Hạo Nam liền để Cát Mẫn quá khứ rào chắn phía trước lắc lư nghe ngóng hà. Trước trợ giáo đương nhiệm đội bóng tiên phong mang về cái không biết nên khóc hay cười đáp án. Những này tất cả đều là chụp ảnh kẻ yêu thích. Giang Châu có cái chữ danh đường phố quay nơi trốn. Một năm bốn mùa đều là quay chụp các loại thời thượng mỹ nữ địa giới. Ngay tại cái này trong khi huấn luyện đi về phía nam mấy trăm mét thương vòng. Bọn hắn là từ hôm qua bắt đầu bị chiêng trống đội hút dẫn tới. Đúng, chiêng trống đội, đường đường Giang Châu bóng đá nghề nghiệp câu lạc bộ. Thế mà lựa chọn dùng chiêng trống đội đến tuyên truyền quảng cáo bán vé. Tại rất nhiều thành thị có thể sẽ bị giữ trật tự đô thị thủ tiêu đuổi chiêng chống đội tại Giang Châu, tối thiểu là tại không ít thương vòng náo nhiệt đường đi. Thỉnh thoảng đều có thể trông thấy lấy lão niên chiêng chống đội làm chủ xanh đỏ loè loẹt đội ngũ. Cho cái gì phòng ăn, nồi lẩu quán làm dạo phố quảng cáo. Tưởng tượng tiếp theo bày hóa thành nùng trang lão niên chiêng chống đội. Dơ đồng đồng trên diện rộng biển quảng cáo, lại dơ toàn trường cầu phiếu 20 nguyên lên hoành phi. Tại Giang Châu mấy đại thương vòng đồng bộ đi dạo tràng diện đi. Thô tưởng tượng cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này quá không hợp hợp câu lạc bộ bóng đá hình tượng vì. Tỉ mỉ nghĩ lại, mẹ nó China câu lạc bộ bóng đá còn có hình tượng gì? Lớn tục mới là phong nhã. Muốn liền là loại này tối tiếp địa khí phương thức, nhất có Giang Châu thành thị đặc sắc vui mừng tràng diện. Còn kéo theo chiếu cố trung lão niên nghiệp vụ thị trường đâu. Lại nói một chi chiêng trống đội mới 2.000 khối, bên này đều không có ý tứ làm sổ sách làm được quảng cáo mở rộng hạng trong mắt đi. Ngược lại là Tống Na Hiếu Kỳ nắm nữ nhi đi xem rất lâu China tập tục. Vẫn là Bạch Liên Quân nói cho nàng đây cũng chính là Giang Châu một vùng gần đây tập tục. Kỳ thật trước kia đều là ngồi công đường xử án chiêng trống. Đó mới là có kỹ thuật hàm lượng. Cái nào giống bây giờ một đám lão thái thái chơi đùa lung tung đập loạn trống. Bất quá bất kể nói thế nào, 20 khối một chương bóng đá Simon giá vé cách vẫn là thấp đủ cho có chút ngoài dữ liệu. Thật xinh đẹp, một trang giấy chất phiếu nghe nói là toàn bộ thi đấu vòng tròn cố định quy cách. Nhưng chính diện là đồng đồng nét mặt tươi cười như hoa bưng lấy câu lạc bộ chữ. Phía sau là xinh đẹp trong khi huấn luyện giới thiệu. Bên cạnh còn có tường tận giao thông chỉ nam. Chỉ bằng cái này, thật nhiều người đều có thể bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai gần nhất liên tiếp tại trên TV nhìn thấy Mỹ thiếu nữ quảng cáo là Giang Châu câu lạc bộ. Bóng đá mở rộng, đi xem một chút đi. 20 đồng tiền hiện tại ăn bữa thức ăn nhanh cũng không chỉ điểm ấy. Đi theo chiêng trống đội đằng sau bán vé nhân viên cùng phát truyền đơn đồng dạng. Tiêu thụ cực nhanh, rất nhiều người ngay cả chỗ ngồi hào đều không chọn lựa. Không cái này khái niệm, đoán chừng bọn hắn còn chuẩn bị đến xem đồng đồng. Cho nên thứ bảy giải hạng nhất khai mạc trước đó, sớm định ra sách 3 giờ trước bắt đầu chấp hành giao thông quản chế. Sớm 5 tiếng đồng hồ lại bắt đầu. Buổi chiều 2-3 điểm qua, Tông Minh sân thể dục chung quanh bắt đầu khắp nơi tụ tập top 5 top 3 cầm banh phiếu fan bóng đá. Sủng vật hoa điểu thị trường các tiểu lão bản sớm liền được thông chi. Đối mặt nhiều người như vậy lưu tụ tập, dù là còn có muốn nhân cơ hội làm điểm nghiệp vụ. Nhìn xem biển người mãnh liệt tới gần càng ngày càng nhiều. Nguyên bản đống đến rực rỡ muôn màu sủng vật vật dụng cửa hàng rất dễ dàng liền bị dìm ngập tại biển người bên trong, không biết khi nào liền thiếu chút đồ vật. Liên tục không ngừng tranh thủ thời gian kéo lên cửa cuốn kiên giã thanh bích. Có nhiều thứ liền phải dựa vào xã hội tự nhiên thôi động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.